Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, thứ nhất giai đoạn hoàn thành. Màu nâu dưới thác nước. Kakashi lấy nửa người trên. Ngay tại tụ tinh hội thần khống chế thể nội chakra cùng tiên thuật chakra hòa hợp. Tiểu Kakashi, cha nó, tới ăn cơm chưa? Shima tiên nhân lời nói truyền đến. Để Kakashi tâm thần vừa loạn. Trong nháy mắt, đầu lớn như ếch xanh. Thâm Tác tiên nhân quyết định thật nhanh. Trực tiếp tướng Kakashi thể nội tự nhiên năng lượng lần nữa đánh ra. Tiểu Kakashi, tạm thời đến nơi này đi. Chúng ta đi trước ăn cơm chưa đi? Vâng, Kakashi tướng để ở một bên y phục mặc lên. Một lần nữa biến trở về cái kia nhẹ nhàng đẹp thiếu niên. Trong phòng, Kakashi nhìn trước mắt cái này một chén lớn côn trùng. Có chút bất đắc dĩ. Loại này đồ vật, cóc thích ăn. Mình một cá nhân loại. Thế nhưng là một điểm muốn ăn đều không có. Tiểu Kakashi, ngươi làm sao không ăn a? Hài tử mẹ nhà hắn tay nghề rất không tệ. Cái này côn trùng thế nhưng là 10 phần mỹ vị a. Thâm Tác tiên nhân vừa nói. Một bên từng ngụm địa ăn chén kia bên trong côn trùng tiệc. Kakashi nhìn chẳng những không có gia tăng chút nào muốn ăn. Ngược lại cảm thấy càng thêm buồn nôn. Tiểu Kakashi, thế nào? Ta làm không phù hợp khẩu vị của ngươi sao? Shima tiên người thần sắc quỷ dị nói. Chí Tê Dại đại nhân, ta không ăn côn trùng. Chính ta chuẩn bị lương khô. Kakashi trước đó liền đã biết nơi này côn trùng tiệc. Cho nên chuẩn bị xong một chút lương khô. Thật là, tiểu Kakashi, loại này mỹ vị ngươi không ăn nhưng là muốn hối hận. Thâm Tác tiên nhân nói. Kakashi cười ha ha, loại này đồ ăn mới sẽ hối hận đi. Nếm qua về sau, Kakashi cùng Thâm Tác tiên nhân lần nữa tiến vào tiên thuật tu hành. Đêm khuya, thác nước bên cạnh, Thâm Tác tiên nhân đã tiến vào ngủ say. Mà Kakashi cũng không có tiếp tục tu hành, mà là ngồi ở một bên to lớn thực vật bên trên. Thâm Tác tiên nhân ngủ, không có người trợ giúp Kakashi đập nện thể nội tự nhiên năng lượng. Kakashi liền xem như muốn tu hành cũng không được. Cũng may Kakashi cũng không thiếu cái này một chút thời gian. Nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng, Kakashi hơi xúc động, qua mấy ngày liền là ngày 15 tháng 9. Cũng chính là mình 18 tuổi sinh nhật. Hoảng hốt ở giữa, mình đã đi tới thế giới này sắp 4 năm. Kế thừa nguyên bản Kakashi tình cảm, trí tuệ cùng thiên phú. 4 năm qua, Kakashi tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn. Chỉ ít lúc này mình, so với lúc đầu mình mạnh hơn nhiều lắm. Đao thuật, lôi độn, Sharingan, lại thêm bây giờ tiên thuật. Kakashi sớm đã đi lên một cái cùng lúc trước con đường hoàn toàn khác. Nhưng mà những này mang cho Kakashi không phải cảm giác an toàn. Mà là cảm giác cấp bách. 4 năm, thời gian còn lại cũng liền không nhiều lắm. Có đôi khi Kakashi cũng sẽ tại trời tối người yên thời điểm nghĩ. Tại sao mình lại xuyên qua đến nơi này? Có nguyên nhân gì hoặc là mục đích? Nhưng rất là tiếc nuối. Cho dù là Kakashi nghĩ phá đầu óc. Cũng nghĩ không ra như thế về sau. Sở dĩ khắc khổ địa tu hành. Bất quá là bởi vì trong lòng đối tương lai tràn đầy khủng hoảng. Dù là lúc đầu Kakashi sống đến cuối cùng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu. Mình cũng có thể. Mình mặc dù kế thừa Kakashi hết thảy. Nhưng là nói cho cùng. Cũng không phải là hắn. Cho nên, chỉ có lực lượng. Năng tại cái này ban đêm rét lạnh bên trong. Mang cho Kakashi một tia ấm áp cùng dựa vào. Thế giới này thật sự là quá nguy hiểm. Tướng hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt nguyên kịch bản. Kakashi vẫn là lựa chọn trước làm bản thân lớn mạnh. Tiên thuật là Kakashi trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng. Cho nên, Kakashi tuyệt đối không thể thất bại. Mà trải qua một ngày tu hành, Kakashi phát hiện. Mình tại tiên thuật thiên phú bên trên có lẽ so ra kém Naruto. Nhưng là so với Jiraiya cùng Minato lão sư lại là muốn cường đại không ít. Cho nên, cho dù là tốn hao thời gian muốn lâu một chút, nhưng là Kakashi cũng tuyệt đối sẽ tu luyện thành hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Hôm nay cảm nhận được tự nhiên năng lượng cường đại. Kakashi càng phát ra hiếu kỳ. Tam đại tiên thuật nếu như dung hợp lại cùng nhau sẽ là dạng gì tình huống? Bây giờ Diệu Mộc Sơn tiên thuật đã tại tu hành. Mà Long Địa Động tiên thuật thông qua chú ấn cùng trước đó phong ấn tiên thuật chakra hẳn là cũng có thể nghiên cứu ra cái một hai tới. Nhưng là thần bí nhất thấp cốt lâm tiên thuật. Kakashi còn không có chút nào đầu mối. Lúc này thấp cốt lâm thông linh khế ước chỉ có Sunet có. Mà Sunet hiện tại đều không biết ở nơi nào. Cho nên, cái này thấp cốt lâm tiên thuật Kakashi cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Một tháng về sau, màu nâu dưới thác nước, Kakashi mở ra mắt phải của mình. Chỉ gặp kia mắt phải chung quanh nổi lên nhàn nhạt màu đỏ nhãn ảnh. Mà phải trong mắt con ngươi thì là biến thành kim sắc cóc mắt. Không giống với Naruto hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Kakashi tiên nhân hình thức còn có điều khiếm khuyết. Nhưng là đã cách kia hoàn mỹ cảnh giới không xa. Thứ nhất giai đoạn tiên nhân hình thức tu hành. Hoàn thành. Tiểu Kakashi. Làm tốt. Mượn dùng cốc dầu tu hành tiên nhân hình thức bước đầu tiên ngươi đã hoàn thành. Nhìn cái này tiên nhân vẻ mặt. Ngươi tiên nhân hình thức quả nhiên so tiểu Jiraiya cùng tiểu Minato càng thêm hoàn mỹ. Thâm tác, tiên nhân vui mừng nói. Một tháng, thâm tác tiên nhân không nghĩ tới Kakashi có thể làm đến bước này. Còn chưa đủ, ta có thể cảm nhận được thể nội tự nhiên năng lượng cũng không có bị hoàn mỹ khống chế. Loại cảm giác này còn chưa đủ thuần thục. Kakashi cảm thụ được thể nội tự nhiên năng lượng. Mặc dù bây giờ có thể miễn cưỡng làm đến 1/3. Nhưng là Kakashi biết. Khoảng cách kia hoàn mỹ hoàn cảnh còn có một chút chênh lệch. Mà cái chênh lệch này tồn tại nguyên nhân là bởi vì chính mình bản thân chakra chưa đủ. Mình rốt cuộc không phải Naruto loại kia chakra bạo dạp người. Tu hành đến loại trình độ này, đã là cho đến trước mắt mức cực hạn. Muốn đột phá, nhất định phải tướng gia tăng tự thân chakra. Bằng không, cái này tiên nhân hình thức đối Kakashi tới nói. Mãi mãi cũng không đạt được hoàn mỹ. Đã rất tốt. Tiểu Kakashi, bước đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp xuống ngươi muốn huấn luyện là không tá trợ cái này cốc dầu tiến vào tiên nhân hình thức. Dù sao cái này cốc dầu ra Diệu Mộc Sơn nhưng liền vô dụng. Thâm tác tiên nhân nói. Ta minh bạch. Bất quá ta muốn trước về Konoha một chuyến. Kakashi nói. Một bà nhấc lên mình quần áo. Mặc vào. Thâm tác tiên nhân hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, tiểu Kakashi, ngươi về Konoha làm cái gì? Ngươi không phải đã xử lý tốt Konoha sự tình sao? Có chuyện muốn về Konoha xử lý một chút. Yên tâm, thời gian một ngày ta liền có thể trở về. Tốt à, đã ngươi kiên trì, kia liền đi đi. Gặp Kakashi kiên trì bộ dáng. Thâm tác tiên nhân cũng liền không nói thêm gì. Tiên thuật tu hành vốn là tốn thời gian rất dài. Không vội tại cái này nhất thời bán hội. Kakashi về Konoha một chuyến cũng tốt. Mình cũng có thể thư giãn một tí. Đa tạ sâu làm đại nhân. Kakashi nói. Một cái phi lôi thần chi thuật về tới Konoha trong phòng. À, thật đúng là quen thuộc hết thảy à. Kakashi đến giữa cái khác lịch ngày chỗ. Đem nó đã đi qua lịch ngày giấy xé đi. Kakashi quay người rời đi. Mà hôm đó tóm tắt lúc này chính viết hôm nay ngày. Ngày 10 tháng 10 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.